Chương 217, mau cứu Lì Ảt và cùng Y Dịch Mèo. Nhanh chân rời đi cung điện, Sạ Mù Ái lại một lần nữa giáng lâm tại Phử Kỳ. Lúc này Phử Kỳ đã khôi phục trước chiến tranh dáng vẻ, ngoại trừ hồ lì gỡ dược chiến tranh người tham dự bên ngoài ai cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Coi như hồ lì gỡ dược chiến tranh người tham dự cũng sẽ không lại một lần nữa nhắc lên hồ lì gỡ dẻo, bởi vì Sạ Mù cải biến hồ lì gỡ dẻo phát tắc, hồ lì gỡ dẻo đã không tồn tại. Với lại tin tức này đã truyền khắp toàn thế giới. Như vậy tiếp xuống nên đi ỉn bở tòa thành, ta phải nghĩ cái biện pháp đem bên kia tòa thành đoạt tới tay. Sau đó để Mỹ nạ tổ các nàng ở chỗ này mở ra thứ ba căn cứ bề ngoài như có chút nhân thủ không đủ. Sạ Mù Ải vừa nghĩ vừa hướng phía dù gì phương hướng của các nàng đi đến, hiện tại gặp to lớn vấn đề cái kia chính là nhân thủ không đủ. Coi như Mỹ nạ tổ tọa chấn cổ nổ hạ cùng nạ dẹn đã liên minh sự tình coi như hoàn mỹ, liền là một mình hắn có chu tờ bận không qua nổi. Nếu như bây giờ lại cho hắn một cái là thế giới liên minh, cảm giác muốn nổ tung. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mạng 13 giống như họ rổ xì mà đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra hạ kỳ tình huống, cái này rõ ràng rất kỳ quái. Được rồi, lần này về đi xem một chút tình huống cụ thể. Mấy ngày kế tiếp bên trong Sạ Mù cùng Jin các nàng tại Phượng Kỳ phong túng chơi không ít thứ, đồng hành Sạ Cụ Dạ Cu Nở Dê dần dần lộ ra tiếu dung. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có thể bật cười, khôi phục người bình thường tình cảm. Tin tưởng dạng này Sạ Cụ Dạ sẽ trở nên càng thêm hiền lành. Sạ Mù Ai mỉm cười, đối ở hiện tại Sạ Cụ Dạ cũng không ghét. Ngày này Sạ Mù Ai để rủ gì mấy người mình chơi, sau đó trở lại ỉn bờ tòa thành. Lúc này ẹ mì giả kỳ dì sủ gủ đang cùng Lì Ảt vào tại tuyết trắng mênh mang trong thành bảo chơi đùa. Hiện tại kỳ dì sủ gủ khắp khuôn mặt là nụ cười tự ái, đối với Lì Ảt vào trong lòng của hắn tràn đầy áy náy. Kỳ dì sủ gủ nâng cao cao Lì Ảt vào cao giơ hai tay đứng tại kỳ dì sủ gủ trước mặt muốn ôm. Kỳ dì sủ gủ nhìn thấy lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng, tự ái ngồi xổm người xuống sau đó ôm Lì Ảt vào ôn nhu mà cười cười. Đúng lúc này xả mù ái đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn một tay ôm Lì Ảt Mèo, một cái tay khác ngay đầu tiên rút ra bên hông súng ống nhắm ngay Sạ Mù Ải cảnh giác nói. Người nào giống như thành quen biết một màn tại tòa thành trong sân trình diễn. Nguyên lai là ngươi, dọa ta một hồi. Kỳ dị sủ cụ thấy rõ ràng người đến là ai về sau, lập tức thở dài một hơi để súng xuống dưới nhìn về phía Sạ Mù Ải có chút cảm xúc. Mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều chuyện để hắn cảm giác được phiền muộn. Với lại hồ lì gở dẻo biến mất không thấy gì nữa hoặc nhiều hoặc thiếu có một ít tiếc nuối. Sạ Mù cười tủm tỉm nhìn xem kỳ dị sủ gủ khẽ mỉm cười nói, nhìn ngươi mấy ngày nay trôi qua không tệ. Vẫn được. Kỳ dị sủ gủ thở dài một ngụm, ôn nu đem thả xuống ôm Lì Ảt Vẹo. Lúc này Lì Ảt Vẹo nhìn thấy Sạ Mù ái lập tức ngạc nhiên phát hiện nàng nhận biết, cũng chính là lần trước lúc gặp mặt gặp đại ca ca. Ngươi là lần trước cái kia đại ca ca Lì Ảt Vẹo vui vẻ hướng phía Sạ Mù Ải gọi vào. Sạ Mù Ải nghe được ôn nhu xoa xoa đầu của nàng mỉm cười nói, không sai. Đây là lễ vật cho ngươi. Nói xong đưa trong tay bánh gà tổ hộp đưa cho Lì Ảt Vẹo. Đây là cái gì Lì Ảt Vẹo ôm bánh gà tổ hộp mở ra, sau đó lập tức hai mắt tỏa sáng, là bánh gà tổ kỳ dị sủ gù. Ngươi nhìn là bánh gà tổ A Lì Ảt Vẹo vui vẻ dơ lên bánh gà tổ hướng phía kỳ dị sủ gù gọi. Ân, Lì Ảt Vẹo đi lấy cho mụ mụ ăn. Kỳ dị sủ gù từ ái gật đầu nói. Lì Ảt Vẹo nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt hướng phía tòa thành chạy tới, bóng lưng rời đi đều dành đến vui sướng. Đợi nàng sau khi rời đi, kỳ dị sủ gù móc túi ra thuốc lá, sau đó đưa cho Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải đưa tay tiếp nhận thuốc lá thuần thục đặt ở ngoài miệng. Đồng thời trong lòng hơi xúc động. Đã rất lâu không có đã hút thuốc, có chu tờ quên loại cảm giác này. Hỏa diễm đốt lên làn khói, kỳ dị sủ gù hít một hơi thật sâu một hơi, rơi vào trong sương mù thở dài. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Kỳ dị sủ gù không tin Sạ Mù không có việc gì tới tìm hắn. Hiện tại Sạ Mù thế nhưng là khống chế lực chủ nhân, cu nở dê chính là cái này thế giới chủ nhân. Nếu như những người khác nhìn thấy Sạ Mù tuyệt đối là nở nụ cười. Các loại xung xoe. Nhưng kỳ dị sủ gủ khác biệt, hắn không phải người như vậy, sẽ không làm ra loại kia không phù hợp tính cách của mình sự tình. Sạ Mù Ái ngậm thuốc lá ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao có ý tứ gì? Kỳ dị sủ gủ nhướng mày, cẩn thận phẩm vị ý tứ của những lời này. Ta lần thứ nhất xuất hiện thời điểm là nơi này, Jin lần thứ nhất xuất hiện thời điểm là nơi này. Tin tưởng ngươi cũng hẳn là minh bạch ý tứ của ta. A xả mù cười híp mắt quay đầu nhìn về phía kỳ dị sủ gù, miệng bên trong thuốc lá thành tơ thành cuốn thành sương mù. Thì ra là thế, xem ra thông hướng thế giới khác đại môn ở chỗ này. Kỳ dị sủ gù giật mình, tự rêu nói đến một hơi nói, xem ra ngươi mục đích lần này là đạt được cái này làm tòa thành A không sai. Xả mù ải gật gật đầu đáp lời. Tòa thành ta có thể giúp ngươi cờ ơ mờ tới. Bất quá ta có một điều thỉnh cầu. Kỳ dị sủ gù hít sâu một hơi nghiêm túc nhìn về phía xạ mù ải. Xạ mù ải nghe nói như thế duy trì tiếu dung hỏi, là cái gì mau cứu lì ạt và cùng y dịch vẹo. Ta biết lấy năng lực của ngươi cứu bọn họ 10 phần đơn giản, cho nên bái 853 nắm. Kỳ dị sủ gù chăm chú nhìn xạ mù ải, khẩn cầu túi đầu xuống, hướng phía xạ mù ải túi đầu. Nghe nói như thế, xạ mù hít sâu một hơi. Hồ lì gờ dẻo không có, chiến tranh kết thúc. Y dịch bèo von in bở cùng lì ạt và tồn tại ý nghĩa liền không có, làm nhỏ hồ lì gờ giữa các nàng căn bản cũng không có lại sống tiếp từ bỏ, tự nhiên in bở gia tộc cũng sẽ không cho các nàng lâu dài sinh mệnh. Không thể không nói điểm ấy để xả mù ải cảm khái. Ta đã biết, ngươi giúp ta cờ ơ mở tới tòa thành, ta giúp ngươi. Bất quá ta sẽ không xuất thủ, ta sẽ tìm người đến giúp đỡ. Loại này chuyện cứu người tự nhiên là dạy cho Tsuna cùng Orochimaru tới làm tốt nhất. Không có vấn đề. Kỳ dị sủ gủ không do dự trả lời lạnh, lông mày ơ thơ y điếm na y giãn ra rất nhiều. Như vậy ngươi chừng nào thì đem tòa thành cho ta đâu, xả mù ai nở nụ cười rất tùy ý hỏi. Xem ra ngươi rất sốt ruột. Ta cái này liên hệ in bờ người. Kỳ dị sủ gủ không do dự trực tiếp móc ra điện thoại gọi thông hiểu chút. Tiếp lấy hắn tại đối điện thoại mở miệng mặt không thay đổi nói ra, là ta. Ân, không sai. Ta muốn ta hiện tại tòa thành. Không có vấn đề.